ở thế giới bên kia anh sẽ cho em một lời giải thích. Chương 1 Tình yêu thuở nhỏ. Góc truyện audio.com. Cô 5 tuổi, hắn 7 tuổi, anh, em thích anh, cô nhóc với thân hình mũ mĩm như búp măng chạy đến ôm lấy anh. Cút đi, cô đang làm phiền tôi đấy. Cô 13 tuổi, hắn 15 tuổi, anh ơi, em vẫn thích anh, không cút khỏi mắt tôi thì cô đừng trách. Cô 17 tuổi, hắn 19 tuổi. Anh ơi, em làm bánh cho anh ăn nè. Anh không nói gì ném chiếc bánh vào sọt rác ngay trước mặt cô. Cô buồn lắm, tối đó cô khóc, khóc nhiều lắm, đến một hôm nọ, anh, em có thể làm người yêu em ngày hôm nay không? Chỉ hôm nay thôi, không, anh, có yêu em không? Không, không, dù một chút cũng không sao, từ trước đến giờ, vẫn là không, cô bước đi trong hụt hẫng và thẫn thờ. Nước mắt nơi khóe mi cứ thế mà tuôn ra. Ngày mai, cô đi rồi, cô cùng gia đình phải sang Mỹ định cư. Lúc nào mới có thể quay về đây? Nhìn thấy anh đây, như kế hoạch, hôm nay cô đi, anh chẳng hề hay biết gì cả. Vài ngày sau đó không thấy cô tìm anh. Cảm giác trống trải đến khó tả. Mọi khi, chỉ cần hai hôm không gặp anh là cô lại nức nở đến chỗ anh. Điều đó anh dường như nghĩ là đương nhiên. Đương nhiên cô phải yêu anh, đương nhiên cô phải bên anh, đương nhiên cô không được rời xa anh. Vậy mà 7 năm nay cô không quấn lấy anh, 7 năm anh không được nghe giọng nói ngọt ngào nhõng nhẽo lúc nào cũng nói thích anh. 7 năm không được thấy cô, 7 năm, anh nhớ cô đến phát điên. Cách chương.